Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 599, hướng trong chết cả. Mễ Tử Hiên gây ra lớn như vậy sự tình tự nhiên kinh động Lý Kiến Thành. Nhận được tin tức Lý Kiến Thành tức giận tới mức chửi mẹ. Mễ Tử Hiên này thằng danh con thật sự là rất có thể gây chuyện. Này tới thành phố bệnh viện cũng liền hơn một tháng. Kết quả là gây ra lớn như vậy sự tình. Nhưng Lý Kiến Thành đang mắng Mễ Tử Hiên là một gây chuyện sinh sự đồ dê con mất dịch. Việc này hắn cũng phải quản a. Mễ Tử Hiên thế nhưng là hắn từ Phong huyện bệnh viện huyện đào. Đồng thời cũng là hắn thật thưởng thức nhận thức người trẻ tuổi. Về tình về lý Lý Kiến Thành cũng khó có khả năng trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên chịu lao ngục tai ương. Lại thờ ơ, Lý Kiến Thành cũng không có đi bệnh viện trực tiếp liền đi đồn công an. Mễ Tử Hiên ở đâu biên đến không có bị tội gì. Ngụy Quân những người này cũng hoàn toàn không cần phải đến tra tấn bức cung. Chung quy Mễ Tử Hiên đánh người sự tình là sự thật. Hắn cũng không có chống chế trực tiếp liền thừa nhận. Tại một cái bất kể thế nào nói Mễ Tử Hiên cũng không phải người bình thường. Mà là tam giáp bệnh viện thành phố bệnh viện một nhà sự giải phẫu phòng chủ nhiệm. Liền hướng này thân phận. Cho dù Lý Kim Hiên muốn cho Ngụy Quân tại đồn công an thu thập hạ Mễ Tử Hiên. Ngụy Quân cũng không dám a. Tại có bất kể là Ngụy Quân cũng tốt. Lý Kim Hiên cũng thế đều rất rõ ràng hiện tại không cần phải thu thập Mễ Tử Hiên. Chờ hắn hình phạt, bác sĩ xem như làm đến cùng. Đời này cũng cơ hồ là hủy. Này so với giết Mễ Tử Hiên trả lại để cho hắn khó chịu. Đang nói, đều trở ra Mễ Tử Hiên này tân đinh. Nhất định sẽ chịu những cái kia lão phạm nhân đặc thù, chiếu cố. Nhất định là ở đâu biên thời gian rất. Nếu là như vậy cũng hoàn toàn không cần phải tại gây thêm rắc rối. Dù sao về sau Mễ Tử Hiên có là thời gian chịu tội. Cho nên Mễ Tử Hiên tại trong sở công an đến cũng không có đụng phải cái gì đặc thù, chiếu cố. Sao chép ghi chép đem hắn nhốt tại một cái trong phòng nhỏ. Cũng không có thượng thủ còng tay. Ngụy Quân thì ở một bên trong phòng hút thuốc. Lý Kim Hiên kia đại cữu ca Tần Phi vừa đã gọi điện thoại. Cũng không nói để cho Ngụy Quân thu thập Mễ Tử Hiên. Chỉ nói là ấn bình thường chương trình đi. Nghe Tần Phi lời này không có mau bệnh. Còn là một theo lẽ công bằng chấp pháp không niệm thân tình quan tốt. Kỳ thật bằng không thì Mễ Tử Hiên như vậy bản án tại đồn công an rất nhiều. Đều là đồn công an thụ lý cho vượt sự tình hai bên một cái điều tiết kỳ. Đánh người một phương thường cho bị đánh một phương thỏa mãn bồi thường tiền. Hai bên một ký hòa giải sách việc này cũng liền đi qua. Nhưng nếu như dựa theo Tần Phi cái gọi là bình thường chương trình đi. Lý Kim Hiên muốn cách làm y giám định. Bọn họ tổn thương lại không nhẹ. Cho dù cuối cùng pháp y kiên định kết quả là vết thương nhẹ hại. Cũng đầy đủ phán Mễ Tử Hiên cái 2-3 năm tù có thời hạn. Pháp y giám định một làm xong. Đồn công an là chắc chắn sẽ không tự cấp Mễ Tử Hiên bên này thời gian đi tìm Lý Kim Hiên bên kia. Điều tiết, trực tiếp sử dụng chuyển giao cho pháp viện. Thời điểm này Mễ Tử Hiên muốn tiến trại tạm giam chờ đợi pháp viện phán quyết. Phán quyết vừa hạ xuống Mễ Tử Hiên sử dụng chuyển giao vào ngục. Chẳng khác nào là nói căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên điều tiết cơ hội. Trực tiếp tự muốn đem hắn đưa vào ngục giam đi. Đây là muốn triệt để hủy Mễ Tử Hiên a. Đồng thời cho dù là như vậy, Mễ Tử Hiên cũng phải bồi thường cho Lý Kim Hiên những người này không ít tiền. Dựa theo bọn họ thương thế mà nói, ít nhất cũng phải có cái hơn 10 vạn. Tần Phi một câu chẳng những muốn đem Mễ Tử Hiên hủy. Còn phải để cho hắn bồi thường thượng một bút không nhỏ tiền. Này là dựa theo bình thường chương trình đi sao? Căn bản cũng không phải. Pháp y ám định trước dựa theo bình thường pháp luật chương trình đi là sẽ cho vượt sự tình hai. Bên một cái điều giải thời gian. cho dù pháp y giám định vẫn sẽ cho bọn hắn hai bên một cái điều giải thời gian. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên bên này cho dù muốn tìm Lý Kim Hiên nói bồi thường tiến tới hòa giải cũng phí công, bởi vì Tần Phi cái gọi là dựa theo bình thường chương trình đi căn bản sẽ không cho Mễ Tử Hiên điều giải cơ hội. Ngày mai pháp y vừa lên ban, Lý Kim Hiên những người này sử dụng đi làm pháp y giám định. Tần Phi hội động dùng trong tay quyền lợi để cho pháp y tại rất trong thời gian ngắn cầm kiên định kết quả xuất, sau đó lập tức chuyển giao cho pháp viện, đều không cần đều Lý Kim Hiên những người này thương thế tốt lên. Pháp viện liền sẽ làm ra phán quyết. Tần Phi đây là muốn cầm này bản án hoàn thành thiết án a. Không cho Mễ Tử Hiên bất kỳ trở mình cơ hội, muốn chính là hủy hắn. Lý do rất rên đáp, ngươi một cái tạp chủng thảo tiểu đại phu dám đánh ta tiểu cữu tử. Ta không cả ngươi cả ai. Việc này ai nói cũng vô dụng, sự thật cũng xác thực như thế. Mầm chính đào tìm người tìm hiểu tin tức rất nhanh liền biết kết quả này. Lý Kiến Thành tới cũng là như thế. Thấy Mễ Tử Hiên có thể nghĩ nói hòa giải sự tình. Thật xin lỗi, không có khả năng. Này nhưng làm Lý Kiến Thành gấp xấu. Hắn điện thoại là một tên tiếp theo một tên đánh. Cái cuối cùng quan hệ cùng hắn không sai người trực tiếp nói với hắn lời nói thật. Lão Lý a, việc này ngươi quản không? Tần Phi bên kia lời đã phóng xuất. Việc này ai nói cũng không tốt, khiến cho phải cầm Mễ Tử Hiên đưa vào. Nghe bằng hữu của mình trao thực ngọn nguồn, Lý Kiến Thành thiếu chút không có tức giận đến đưa di động cho nện. Cái này gọi là theo lẽ công bằng chấp pháp. Đi hắn đại gia, cái này gọi là dùng quyền mưu tư. Lý Kim Hiên đánh Diêm Hạo Kiệt sự tình Tần Phi bên này nửa chữ cũng không mang nói. Mễ Tử Hiên đánh Lý Kim Hiên việc này hắn đến cũng không có nói thêm cái gì. Liền một câu dựa theo bình thường chương trình đi. Nhưng lại liền điều tiết thời gian cùng cơ hội cũng không cho Mễ Tử Hiên. Nói rõ muốn chính là chỉnh chết Mễ Tử Hiên. Lý Kiến Thành lúc này là vừa vội tức giận. Chẳng những khí Tần Phi dùng quyền mưu tư, trả lại khi Mễ Tử Hiên không có đầu óc, gặp chuyện không may nghĩ biện pháp giải quyết sự tình chính là: ngươi làm gì thế động thủ kia? Ngươi theo ta gọi điện thoại, việc này ta có thể không quản. Còn có thể từ nào đó quan đông tới gian xếp ổn thỏa. Mễ Tử Hiên ngươi thằng danh con. Ngươi xem ngươi rước lấy nhục này chuyện gì. Bên kia Tần Phi vừa tắm rửa nằm xuống. Lý Kim Hiên kia biểu tỷ Ngô Lệ lập tức nói. Đệ đệ của ta sự tình thế nào? Tần Phi hướng trên giường một nằm lạnh lùng cười nói. Thế nào? Cầm tiểu tử kia làm cho tiến vào quá. Mẹ! Ta cho hắn mặt, một cái cay rắm cũng không phải tiểu đại phu dám đánh ta tiểu cữu tử. Thực ni mã là chán sống lệch ra. Ta cùng trại tạm giam bên kia đánh hảo gọi. Hai ngày nữa Mễ Tử Hiên một chuyển giao đi qua ngươi xem a có là biện pháp thu thập hắn. Ta để cho hắn ở đâu biên sống không bằng chết. Đến lúc đó ta cũng không tin hắn chịu không được không cùng trong nhà nói. Đến lúc đó cha mẹ của hắn cần phải đập nồi bán sắt rất nhiều tiền hướng chúng ta này đưa không thể. Ta muốn để cho hắn táng ra bại sản. Mẹ, Ngô Lệ lập tức cười quyến rũ nói. Còn là ngươi có biện pháp. Tần Phi cười hắc hắc nói. Đúng thế, ngươi các lão gia ta khác không có. Chính là sửa trị những cái này cái rắm dân biện pháp nhiều. Nói đến đây Tần Phi nhíu một cái nói. Ngươi cũng cho Lượng Tử gọi điện thoại, để cho hắn thu liễm. Khác đặc biệt sau lão gây chuyện, nhất là khác đi bệnh viện gây chuyện. Hắn thực cầm sự tình ồn ào đại, ta cũng không giữ được hắn. Lần này may mắn là cái giám cũng không phải tiểu đại phu. Bằng không thì trả lại thật phiền phức. Ngô Lệ gật đầu nói, ngày mai ta liền gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn thành thật một chút. Đi. Ngủ đi, khi nào này đều. Tần Phi đột nhiên cầm Ngô Lệ kéo đến trong lòng cười dâm nói. Ngủ đại gia mày a, tới, làm điểm vận động, chấm chấm. Thời điểm này Lưu Đồng Ngữ cũng đến đồn công an, nhìn xem ngồi ở đó hút thuốc vẻ mặt không có việc gì người giống như Mễ Tử Hiên nàng liền khí không đánh vừa xuất ra, vội la lên, người trả lại có tâm tư hút thuốc. Người biết người rước lấy nhục bao nhiêu sự tình sao? Mễ Tử Hiên vẻ mặt không quan trọng cười nói. Bao nhiêu sự tình? Đúng, làm sao ngươi tới? Lư Đồng Ngữ vội la lên. Người xuất lớn như vậy sự tình ta có thể không đến sao? Ngươi đem cục trưởng thị công an cục tiểu cữu tử cho đánh. Hiện ở bên kia đã bắn tiếng. Việc này tuyệt đối không điều tiết. Phải đem ngươi đưa vào. Lư Đồng Ngữ tìm không ít nhân tài dò thăm tin tức này. Lúc này cũng là gấp đến không còn. Mễ Tử Hiên khinh thường cười nói. Cục trưởng tiểu cữu tử. Muốn đem ta đưa vào đây. Khẩu khí thật là lớn. Lư Đồng Ngữ gấp đến độ một dậm chân nói. Mễ Tử Hiên này đều trên lửa phòng. Ngươi cãi lại cứng rắn. Ngươi còn không thông báo cha mẹ ngươi nhanh chóng đi bệnh viện bên kia tìm xem Lý Kim Hiên bên này. Ngươi, nói tốt, trong nhiều bồi thường ít tiền. Việc này không chuẩn còn có chuyển cơ. Ngươi nếu là thật tiến vào, đời này đã có thể hủy. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Không có việc gì à? Yên tâm đi, cảm ơn ngươi đêm hôm khuya khoát trả lại xem ta. Đi, thời gian cũng không còn sớm, về sớm một chút a. Lư Đồng Ngữ làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là thái độ vẻ mặt không quan tâm, hắn là gấp ngu ngốc a, còn là vừa nghe nói chính mình đánh người là cục trưởng cục công an tiểu cứu tử bị sợ ngu ngốc. Lư Đồng Ngữ một đập chân vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi thời điểm này phục cái mềm không mất mặt. Toán ta van cầu ngươi, ngươi liền thấp cái đầu a, ngươi đáng lấy chính mình tiền đồ theo chân bọn họ hờn dỗi sao? Cánh tay làm sao có thể vặn qua được bắp chân? Ngươi thực đắc tội không nổi bọn họ. Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp duỗi cái lưng mỏi hì hì cười nói. Ta dùng chịu thua sao? Chịu thua hẳn là bọn họ. Hãy chờ xem, dùng không bao lâu. Bọn họ phải chạy tới đây cho ta chịu tội. Ta muốn là không nhả ra. Bọn họ liền chờ ngược lại huyết môi a. Lư Đồng Ngữ cùng nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vươn tay sờ sờ hắn cái trán nói. Ngươi không có phát sốt a Mễ Tử Hiên. Thời điểm này ngươi nói cái gì mê sảng. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng đẩy ra Lư Đồng Ngữ tay cười nói. Ngươi xem ta là nói hưu nói vượn người sao? Yên tâm đi, nhanh chóng về nhà ngủ đi. Nữ nhân thức đêm không ngủ đối với làn da cũng không hay. Lư Đồng Ngữ thiếu chút không có bị Mễ Tử Hiên cho tươi sống tức chết. Một đập chân cất bước rời đi. Lười quản Mễ Tử Hiên chết sống. Còn không đợi nàng xuất đồn công an An Tử Nhàn điện thoại liền đánh tới. Như thế nào đây? Lư Đồng Ngữ tức giận nói, trả lại như thế nào đây? Lần này hắn phiền toái lớn, người biết hắn đánh người là ai chăng? Đó là cục thành phố Tần Phi tiểu cữu tử. Đối phương bắn tiếng, nhất định phải đem hắn đưa vào đi. Ta nói với hắn để cho hắn phục cái mềm. Người biết hắn nói với ta cái gì sao? Hắn nói Tần Phi cùng hắn tiểu cữu tử có tới đồn công an cho hắn chịu tội. Ngươi nói hắn có phải hay không điên? An Nhàn đôi mi thanh tú nhíu một cái nói. Hắn thật như vậy nói. Lư Đồng Ngữ vội la lên. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Hắn thật như vậy nói. An Tử Nhàn vỗ chính mình trơn bóng cái trán nói. Xong. Mễ Tử Hiên bị sợ ngu ngốc. Lư Đồng Ngữ chân trước đi. Lý Kiến Thành chân sau liền gặp được Mễ Tử Hiên. Nói chuyện cùng Lư Đồng Ngữ tương tự, để cho hắn phục cái mềm. Mễ Tử Hiên cùng Lý Kiến Thành nói chuyện cũng cùng Lư Đồng Ngữ nói không sai biệt lắm. Thiếu chút không có cầm Lý Kiến Thành cho tươi sống tức chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.